Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, uy. Giúp ta mặc lên tất chân. Lúc này, 6 giờ rưỡi chiều, hai người đang ở mỗ gia võng đỏ phòng ăn ăn cơm. Disney một ngày đem thẩm nịnh cho giày vò đến kiệt sức. Cả người tê liệt chết ở trên ghế. Hai mắt trống trơn mà nhìn chằm chằm phía trước. Có thể lại tiểu mông vẫn còn có chút chưa thỏa mãn. Cầm điện thoại di động không ngừng thưởng thức chính mình những hình kia. Trong album ảnh loại trừ tự quay chiếu. Còn có thẩm nịnh hỗ trợ quay chụp toàn thân chiếu. Ai? Sau khi ăn cơm tối xong. Đi nơi nào? Lại tiểu mông để điện thoại di động xuống. Ngẩng đầu nhìn ngồi ở trước mặt thẩm nịnh. Thấy hắn một mặt xinh không thể yêu bộ dáng. Không khỏi đào cặp mắt trắng dã. Tức giận nói. Có thể không thể có chút người sống nên có dáng vẻ. Ta còn đang hô hấp. Chấm ngoặc kép. Thẩm nịnh nằm ở trên ghế. Sau đó nghiêng đầu. Uể oải nói. Nếu là sau khi ăn cơm tối xong. Không trực tiếp trở về quán rượu nghỉ ngơi. Chỉ sợ ta ngay cả hô hấp cũng sẽ rất khó khăn rồi. Không có tiền đồ sức lực. Chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Mặt đầy không vui nói. Ta một cô gái cũng không có kêu mệt. Ngươi một người đàn ông động một chút là kêu trời trách đất. Vẫn còn tiêu bảng là thuần gia môn. Thuần gia môn chính là chỗ này loại tính tình. Thẩm nịnh nhún vai một cái. Lạnh nhạt nói. Bất kể ngươi nói gì đó. Dù sao sau khi ăn cơm tối xong. Ta trực tiếp trở về quán rượu. Ngươi. Chính ngươi yêu kia liền lên kia. Đừng lôi kéo ta cùng đi. Ta thật sự không còn khí lực rồi. Này, ngươi nhưng là bạn trai ta. Ta không xót lấy ngươi đi. Chẳng lẽ ta kéo nam nhân khác đi à? Lại tiểu mông thiếu chút nữa không có giận điên lên. Kia xinh đẹp nhu khuôn mặt nhỏ nhắn căng nổi lên. Thở phì phò nói. Chờ một lúc cũng không ép ngươi đi đi dạo phố. Chúng ta đi ngồi một hồi Ma Thiên đi. Ây, chấm ngoặc kép, cái này có thể có. Thẩm nịnh gật đầu một cái. Nghiêm túc nói. Tựu tại lúc này, phục vụ viên bưng thức ăn lên bàn. Hai người tổng cộng chọn 4 món ăn. Hai mặn hai chay cộng thêm một chén trứng hoa canh. Cho, thẩm nịnh lột cái tôm vàng rộn. Đem con tôm đưa tới lại tiểu mông trong chén. Sau đó lại tiếp tục bóc lấy tôm thịt. Nhìn trong chén cái này thật to con tôm. Lại tiểu mông nội tâm dâng lên một tia ngọt ngào. Không khỏi không thừa nhận. Có lúc hắn tại bạn trai phương diện này vẫn đủ tận tâm tận lực. Hồi lâu sau, hai người ăn xong cơm tối. Tiện ngựa không ngừng vó hướng thân thành cao nhất đứng đầu đại ma thiên vòng xuất phát. Không biết qua bao lâu, cuối cùng đến mục đích. Nhưng trước mắt một màn để cho thẩm nịnh cùng lại tiểu mông có chút bất đắc dĩ. Xếp hàng nhiều người đến không thấy rõ bờ bến. Ngươi đi bên cạnh Starbucks ngồi một hồi. Ta đi cấp ngươi xếp hàng. Thẩm nịnh xông đứng bên cạnh hơi lộ ra thất vọng lại tiểu mông nói. Ế, coi như hết. Nhìn như vậy ít nhất phải bài một giờ. Lại tiểu mông lắc đầu một cái. Nhu nhu nói. Chúng ta trở về quán rượu đi. Cứ việc ngoài miệng vừa nói phải đi về. Nhưng ngữ khí hàm chứa nhiều chút không thôi. Thẩm nịnh bất đắc dĩ cười cười. Đưa tay ra nhẹ nhàng nhéo một cái nàng kia non nớt khuôn mặt nhỏ bé. Ôn nhu nói. Nghe lời. Nhanh đi Starbucks ngồi một hồi. Chờ ta xếp hàng. Ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Dứt lời. Một thân một mình gia nhập vào xếp hàng trong làn sóng người. Nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng. Lại tiểu mông sâu trong nội tâm giống như bình như gương hồ nước. Dâng lên trận trận gợn sóng. Hồi lâu đi qua. Còn lại đều là nhàn nhạt ấm áp cùng tí ti hạnh phúc. Mà kia một đôi linh động mắt to. Cũng biến thành nước uông uông. Có lẽ. Hắn trên người có không đếm xuể tật xấu. Tỉ như háo sắc. Nghịch ngợm. Gây sự. Mệt nhọc. Nhưng có lúc hắn lại vừa là trên cái thế giới này đối với chính mình người tốt nhất. Cùng hắn quan hệ. Khi thì tình nhân lại khi thì cừu nhân. Làm ồn chia chia hợp hợp. Một mực không dứt. Nhưng tình yêu không chính là như vậy sao? Không lấy lệ. Không qua loa lấy lệ. Có cãi vã. Nhưng lại chưa bao giờ chiến tranh lạnh. Mỗi chuyện với nhau ở giữa đều có đáp lại. Mỗi chuyện với nhau ở giữa đều có rơi. Hành động thắng được toàn bộ hứa hẹn. Nghĩ tới đây, lặng lẽ chuyển qua đầu. Liếc nhìn sau lưng nhà này Starbucks. Lại tiểu mông trần chờ một chút. Lập tức tiện cất bước đi vào. Người tốt, cho ta hai chén tinh băng vui vẻ. Lại tiểu mông đứng ở Starbucks trước đài. Hòa thuốc vào nước vụ viên tiểu tỷ tỷ nói. Một ly đại nhất trong ly. Ly lớn nhiều băng. Bên trong ly thiếu băng. Được, xin ngài chờ một chút. Một lát sau, lại tiểu mông cầm lấy hai chén tinh băng vui vẻ theo Starbucks bên trong đi ra. Một thân một mình đứng ở đội ngũ bên cạnh. Ánh mắt ở trong đám người tới tới lui lui mà tìm kiếm. Trong khoảnh khắc, liền tìm tới chính mình người nam nhân kia. Đối với tại sao có thể tại trong biển người mênh mông. Nhanh chóng như vậy mà tìm tới hắn. Lại tiểu mông đến cũng không ngoài ý muốn. Chung quy, chính mình trong mắt tất cả đều là hắn. Cho, tinh băng vui vẻ, cho người bỏ thêm rất nhiều băng. Lại tiểu mông đi tới thẩm nịnh bên người. Đem trong tay một ly tinh băng vui vẻ đưa cho hắn. Ta không phải cho ngươi tại Starbucks bên trong đợi sao? Làm sao lại đột nhiên chạy ra ngoài? Thẩm nịnh nhận lấy nàng đưa tới giả phê. Mặt đầy mê mang mà nhìn cái này nữ nhân ngốc. Nói, trở về, bên ngoài rất nhiệt. Không được, ta liền bồi ngươi. Lại tiểu mông lắc đầu một cái. Một mặt quật cường nói. Thẩm nịnh bất đắc dĩ cười cười. Tùy ngươi, có thể đến lúc đó ngươi đừng hối hận. Hừ, ta mới sẽ không đây. Lại tiểu mông nâng lên chính mình đầu nhỏ. Mặt đầy ngạo kiều nói. Ngươi nghĩ rằng ta là ngươi à? Động một chút là kêu trời trách đất. Cần nghỉ ngơi rồi. Kết quả, vẻn vẹn qua 5 phút. Lại tiểu mông cũng có chút không chịu nổi. Không có biện pháp. Bên ngoài người thật sự là quá nhiều. Đưa đến không khí oi bức len lén mắt liếc đứng ở bên cạnh thẩm nịnh. Ấp úng đạo. Cái kia, ta trở về Starbucks đi ngồi một hồi à? Ừ, chấm ngoặc kép. Thẩm nịnh gật đầu một cái. Cười híp mắt nhìn nàng. Hỏi, ngươi trước không phải lời nói hùng hồn. Nói cái gì ta mới sẽ không đây? Này mới qua mấy phút. Liền bắt đầu không chịu nổi. Ngươi quản ta. Lại tiểu mông mặt mang một tia kiều giận chừng mắt nhìn mắt thẩm nịnh. Dứt lời, chép miệng, nhỏ giọng mà nói. Ta đây, đi trước nha. Ngươi hảo hảo cố lên. Đi thôi, chờ đến phiên chúng ta. Ta biết gọi điện thoại. Thẩm nịnh khoát tay một cái. Thuận miệng nói, làm lại tiểu mông đi tới Starbucks trước đại môn. Đang chuẩn bị đi kéo chốt cửa thời khắc. Theo bản năng quay đầu nhìn mắt đám người hắn. Một cỗ ấm áp dễ chịu nhiệt chiều. Trong lúc lơ đãng liền xông lên đầu. Sau đó từ từ chảy xuôi đến toàn thân. Hồi lâu, ta ma thiên luân tình nhân trong bao xương. Hai người cũng xếp hàng ngồi. Lại tiểu mông thân thể thật chặt dán tại hắn trên cánh tay. Đầu theo bả vai hắn. Nhìn trong đêm tối tòa này quốc tế thành phố lớn rực rỡ đèn cảnh. Tâm tình sau đó bắt đầu nước tràn thành lụt. Cùng lúc đó, thẩm nịnh lặng lẽ mắt liếc bám vào bên cạnh mình nữ nhân này. Há miệng, có thể lời đến khóe miệng nhưng lại không biết nên nói như thế nào đi ra. Hắn rất muốn hỏi một chút lại tiểu mông. Đêm nay lên cái gọi là rất trong kích thích dung. Đến tột cùng là nội dung gì? Làm sao bây giờ? Ta nên mở miệng như thế nào đây? Trong lúc nhất thời. Thẩm nịnh lâm vào lưỡng nan trong cảnh giới. Rất muốn biết buổi tối lại tiểu mông chuẩn bị cho chính mình gì đó trong kích thích dung. Nhưng lại sợ hãi nữ nhân này bỗng nhiên đổi ý. Có phải hay không muốn hỏi. Buổi tối chuẩn bị cho ngươi gì đó trong kích thích dung. Lại tiểu mông nghe được rồi nội tâm của hắn lời nói. Giữa hai lông mày mang theo nhiều chút thẹn thùng. Lạnh nhạt nói. Không nên hỏi đừng hỏi. Dù sao buổi tối sẽ cho ngươi kinh hỉ. Ồ, chấm ngoặc kép, thẩm nịnh gật đầu một cái. Lập tức đưa ra cánh tay nhẹ nhàng ôm nàng eo nhỏ. Nhẹ giọng nói, xuyên không mặc quần áo à? Tiếng nói vừa dứt, bên trong bao xương vang lên một tiếng thảm thiết tiếng kêu. A, một cái tinh tế trắng noãn tay nhỏ, lặng yên không một tiếng động mày mò đến thẩm nịnh bên hông. Giờ phút này chính hung hãn bóp cái bộ vị này mềm nhất địa phương. Sai lầm rồi, sai lầm rồi. Ta không nên nghịch ngợm. Tiểu tiên nữ tha mạng a. Thẩm nịnh đau đến ngũ quan đều đã vặn vẹo. Đau khổ cầu khẩn nói. Lại tiểu mông sậm mặt lại. Lặng lẽ lỏng ra chính mình tay nhỏ. Tức giận nói. Ta coi như là phục rồi. Ngươi biết rất rõ ràng nói ra lời nói này sau sẽ bị ta hung hãn sửa chữa một hồi. Tại sao còn muốn giảng? Xương cứ như vậy ra tiện sao? Thẩm nịnh, ngươi hảo hảo giải thích cho ta giải thích. Đến tột cùng tại sao sẽ như vậy? Lại tiểu mông tức giận chất vấn. Là dạng gì động lực điều động ngươi cả ngày làm ra loại chuyện này? Ây, chấm ngoặc kép, ta cũng không biết. Thẩm nịnh nhún vai một cái. Nghiêm túc nói, dù sao thì thật là thoải mái. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã. Trong lòng nhất thời tràn đầy u oán. Chính mình dùng thời gian 20 năm đi chọn lựa nam nhân. Kết quả lựa ra cái như vậy cực phẩm nam nhân. Rốt cuộc là may mắn đây. Vẫn là bi kịch à. Này, hiện tại không cho phép ngươi nói chuyện. Cứ như vậy nhẹ nhàng ôm ta. Ôm đến kết thúc mới thôi. Lại tiểu mông tức giận nói. Trung gian ngươi dám nói một câu. Buổi tối ngươi cút cho ta đi ngủ sàn nhà. Kia, kia trong kích thích dung đây. Thẩm nịnh dè đặt hỏi. Có còn hay không? Ngươi cảm thấy thế nào? Ồ, ta đây không nói. Lại tiểu mông cái phương án này rất hoàn mỹ. Theo kế hoạch thi hành một khắc kia trở đi. Đến bây giờ đi vào quán rượu thang máy. Trong lúc tên đại sắc lang này không có nói câu nào. Nhưng vẫn thật chặt dắt chính mình tay nhỏ. Này, chấm ngoặc kép, ngươi tạm thời chớ vào. Lại tiểu mông đứng ở trước cửa phòng. Đối với sau lưng thẩm nịnh nói. Ta muốn tắm, chờ ta tắm xong, sẽ thông báo cho ngươi đi vào. Dứt lời, lạch cạch một tiếng, thẩm nịnh bị nhốt ở ngoài cửa. Lẻ loi đứng ở nơi đó. Ta, chấm ngoặc kép. Nằm cái rãnh, thẩm nịnh mặt đầy bất đắc dĩ lẩm bẩm, lại đem chiêu này ra. Ai, chấm ngoặc kép, đoán chừng nửa giờ khởi bước, thật sâu thở dài, sau đó tiện mở ra du đãng hình thức. Ở nhà này tửu điếm cấp 5 sao bên trong, du đãng, qua 20 phút, thẩm nịnh bỗng nhiên nhận được cái WeChat. Một giây kế tiếp, hắn tiện như là phát điên xông về phía mình căn phòng. Rất nhanh. Liền tới đến cửa gian phòng, không kịp chờ đợi mở cửa phòng, bước nhanh xuyên qua căn hộ hành lang. Trong khoảnh khắc, hắn nhìn đến lại tiểu mông chính nằm ở trên giường, ướt nhẹp tóc chứng minh nàng mới vừa giặt xong không lâu. Trên người đang đắp một cái chăn, che đậy được chặt chẽ, đồng thời cũng che ở nàng nửa gương mặt. Bất quá, trong lúc mơ hồ có thể nhìn đến trên mặt một màn kia nhàn nhạt đỏ thắm. Tựu tại lúc này, trong chăn đưa ra một cái trắng nõn cánh tay. Ta dạng thần bí đồ vật ném về phía thẩm nịnh. Theo bản năng tiếp nhận này thần bí đồ vật. Không đợi thẩm nịnh thấy rõ ràng là cái gì. Bên tai truyền đến lại tiểu mông kia ôn nhu mềm mại ngượng ngùng thanh âm. Này, chấm ngoặc kép, có thể hay không giúp ta mặc lên tất chân? Ngoặc kép, PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử. Cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.